linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đã nói vậy, nhưng hắn lại là người đứng ở phía sau cùng. Khi tất cả những tên tay chân đều đã xuất ra vũ khí và lao vào đánh Giang Đường, ánh mắt Tang Hàn Sinh hiện lên một tia cười tàn nhẫn. Ta không tin ngươi không chết. Giang Đường, thiên đường có đường mà không đi, địa ngục không cửa tự tìm đến. Đó chính là các ngươi đã sợ đến chết mà còn không ngừng xông lên. Còn tên gọi là Tang Hàn Sinh đó, sao không tự mình xông lên mà lại đứng lùi ở phía sau như một con rùa? Thực sự là không biết nói gì. Những lời châm biếm chỉ thoáng qua trong đầu. Giang Đường rút kiếm, đồng thời vận dụng bước gió, lao vào đám đông. Cùng lúc đó, hắn kích hoạt chiêu hỏa hịch của ngũ hành kiếm quyết. Lập tức, mọi người thấy một người di chuyển nhanh như gió, thân mang một ngọn lửa dài. Hắn chiến đấu với mọi người trong sự tự do, như thể sự loạn lạc và loạn lạc đã hòa lẫn vào nhau. Thực sự quá mức khó tin. Chết tiệt, những đệ tử trẻ tuổi thấy mình bị một người đồng trang lứa cùng tu vi đánh cho tơi tả, không thể chịu nổi, lập tức nổi giận, chú ý vào ánh lửa. Ánh lửa từ đâu xuất hiện? Họ dốc hết sức tấn công về hướng đó. Chỉ có điều, Giang Đường lại nhanh chóng lẩn tránh, nên các linh thuật của họ toàn bộ rơi vào người đồng đội. Chết tiệt, bị đánh trúng, đánh hắn đi, sao lại đánh tôi, đi chết đi, lại đánh trúng tôi rồi. Cái quái gì vậy, mắt mù à, hắn ở bên kia, mà linh thuật lại ném vào người tôi, tiếng thảm thiết vang lên. Tiếng chửi bới cũng theo đó nổi lên. Tang Hàn Sinh, hắn không quen biết họ, thực sự quá xấu hổ. Hơn 10 người đánh một người, không thắng cũng đã đành, lại còn trở thành nội chiến, thực sự là quá mức khó tin. Giang Đường đứng không xa, bình thản nhìn nhóm đệ tử đánh lộn với nhau. Sau đó, hắn không chút thương tiếc bổ thêm một kiếm, chẳng hạn như xương bướm, chẳng hạn như bụng, hay là bụng dưới ba tấc, chỗ đặc biệt quan trọng. Khi tất cả các đệ tử đều nằm trên đất, trong đó nhiều người ôm lấy khu vực nhạy cảm vừa khóc vừa rên rỉ. Tang Hàn Sinh đã trố mắt nhìn. Đại ca, đến lượt ngươi rồi. Giang Đường vận động bước gió tiến tới trước mặt một người, cầm kiếm, nhướng mày. Ngươi, tiểu nhân đê tiện. Tang Hàn Sinh hồi thần, nhìn Giang Đường đột ngột đứng trước mặt mình, chỉ vào mũi hắn, mặt đỏ bừng, nói lắp bắp, tiểu nhân đê tiện, một người đánh mười mấy người, ai tiểu nhân đê tiện hơn? Giang Đường cười lạnh, lúc này, có vài đệ tử vật lộn đứng dậy, định lén lút bổ thêm một kiếm. Giang Đường không quay đầu lại, phản thủ đâm một kiếm, ngay lập tức khiến những đệ tử đó phải nhận ngay phần cuối của sự sống. Tang Hàn Sinh mặt mũi tái mét, mẹ kiếp, lần này thật sự gặp phải cứng rắn rồi. Nhóc, chết đi. Hắn rút ra một thanh đại đao, hét lớn rồi nhìn về phía Giang Đường. Ai thắng ai thua vẫn chưa biết đâu. Giang Đường lạnh lùng, rút kiếm tiến lên, kiếm và đao va chạm, ngay lập tức phát ra ánh sáng lửa. Tang Hàn Sinh lùi lại một bước, ánh mắt hung ác nhìn về phía đối phương. Hắn đã đạt đến tầng 1 của Nguyên Anh. Hắn không tin không thể giết chết tên nhóc tu vi chỉ có luyện thể thất trọng thiên này. Hét lớn một tiếng, Tang Hàn Sinh nâng đao, tập trung linh lực, đầu đao hiện ra một quầng sáng. Ánh sáng biến thành một con sư tử mạnh mẽ và hung dữ, gầm lên một tiếng, lao về phía Giang Đường theo sự điều khiển của chủ nhân. Đến đúng lúc, hỏa liên, Giang Đường nhảy lên, lùi lại mười mấy bước, nâng kiếm chém về phía trước. Trong không trung, hỏa diệm linh hỏa lập tức tụ lại, cát đá bốn phía sôi động, tiếng ma sát rõ ràng, một ngọn lửa nóng cháy lên khi khí kiếm bay ra, ngay lập tức biến thành một đóa liên hoa rực rỡ. Đi! Giang Đường hét lên lần nữa, chém ra một kiếm, Liên Hoa lập tức bay ra, va chạm với con sư tử. Đây là cuộc đấu giữa khí đao và khí kiếm. Sư tử và Liên Hoa chống lại nhau trên không trung trong 10 nhịp thở, rồi tan biến cùng với gương mặt xanh tái của Tang Hàn Sinh. Liên Hoa tiến vào, trực tiếp va vào đại đao của Tang Hàn Sinh, cháy bùng lên. Tang Hàn Sinh vội vàng bỏ đại đao, nhìn vào ngọn lửa màu đỏ đen, ánh mắt run lên dữ dội. Đây là dị hỏa. Tang Hàn Sinh không thể tin nổi nhìn về phía người đang bước từng bước lại gần mình, gào lên điên cuồng. Không, không thể nào, dị hỏa sao có thể dùng để chiến đấu? Dị hỏa chỉ có thể dùng để luyện chế đan dược. Có ai nói không thể? Chỉ là các người luôn theo lối mòn, không dám khám phá lĩnh vực mới thôi. Giang Đường chỉ vào Tang Hàn Sinh, ánh mắt lạnh lùng. Lấy tiền tài của ngươi ra, ta sẽ hủy bỏ tu vi của ngươi và để ngươi sống. Tang Hàn Sinh, lời này lẽ ra phải do hắn nói. Mẹ nó, hôm nay gặp phải thằng nhóc này. Tang Hàn Sinh chớp mắt, cam chịu cười khổ, lấy toàn bộ tài sản ra đưa cho Giang Đường. Khi Giang Đường quay lưng chuẩn bị rời đi, hắn lén lút rút ra một con dao găm, giận dữ đâm về phía Giang Đường. Nhóc chết tiệt, trả mạng cho ta. Tang Hàn Sinh cười gằn, bỗng nhiên mặt cứng đờ. Hắn từ từ cúi đầu, thấy một thanh kiếm dài đang cắm thẳng vào bụng mình. Cái này, Giang Đường từ từ buông tay, quay lại nhìn Tang Hàn Sinh, cười lạnh nói, ta đã sớm biết ngươi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Không ngờ, Giang Đường đã toát mồ hôi lạnh sau lưng. Thực ra hắn đã lơ đễnh. Nếu không có Long Tử luôn theo dõi hành động của hắn và thấy được sắc mặt âm u của Tang Hàn Sinh, có lẽ hắn đã sớm rơi vào tình trạng khó khăn. Ôi mẹ ơi, đẩy Tang Hàn Sinh ngã, nhìn đôi mắt không nhắm của hắn, Giang Đường trực tiếp vận dụng hỏa linh hỏa, thiêu sạch hắn, nhắm mắt cho sạch. Hắn thu toàn bộ túi càn khôn của nhóm đệ tử vào trong lòng, rồi thong thả rời đi. Đây gọi là lấy cái của người trả lại cái của người. Ở một khu rừng núi bí mật nào đó, có một tông môn đứng vững như một thành trì. Trong một đại điện, trên một bức tường treo hàng ngàn viên pha lê. Đột nhiên, mười mấy viên pha lê cùng lúc nổ tung, khiến một lão nhân tóc trắng đang tọa thiền ở trung tâm bị kinh động. Lão nhân từ từ mở mắt, thấy những viên pha lê nổ tung. Ánh mắt lập tức biến đổi, hắn vung tay áo, đưa tay gầy guộc như củi ra, làm phép tính. Khi tính ra rằng Tang Hàn Sinh và những người khác đều bị một tên chỉ có luyện thể thất trọng thiên giết chết, lão nhân lập tức nổi cơn thịnh nộ. Vô lý, vô lý, hóa ra, lão nhân chính là hộ pháp trưởng lão của Cang Lang Phái, được giao nhiệm vụ bảo vệ linh hồn cung. Mỗi viên pha lê chứa một phần linh hồn của các đệ tử tông môn. Khi viên pha lê nổ tung, nó biểu thị sự tử vong của các đệ tử đó. Ông ta vốn không định quản việc của những đệ tử ngoại môn. Dù sao hiện tại tông môn đã rơi vào tình trạng nguy ngập. Cách chương